Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Học Châu Phu Nhân, tác giả Tiêu Như Sắt, chương 3, cảnh đời tựa gió bay. Từ truyền minh, đại quân vượt biển tới cảng Kỳ Thành của Hãn Châu, rồi đi về phía Xương Hoàng Thành. Hơn 300 năm trước, khi Xương Hoàng Thành còn mang tên Bắc Đô, thương nhân miền Bắc Lôi Châu đã mang tơ tằm lửa tới đây buôn bán, bỏ một số tiền lớn thuê thợ thủ công đông lục. Thừa dịp 30 ngày tháng 7 nắng hạn nhất trong năm, dệt tơ tằm lửa thành gấm dày. Nghe nói ở cửa Bắc Thương Châu, nơi áo giáp bị đóng băng, người ta dùng loại gấm vóc này may làm áo đơn, xương giá cũng bất khả xâm nhập. Bởi vậy mà loại gấm này được gọi là xương hoàn, vô cùng quý báu. Dần dà, đất theo tên vật, cương vực nhà Trưng cũng từ từ mở rộng lên mạn Bắc. Sau khi Man Tộc rút lên phía Bắc, người Đông Lực dứt khoát sửa tên Bắc Đô thành Xương Hoàn Thành, trở thành thủ phủ của đất Hãn Châu Đại Trưng. Từ Xương Hoàn đi sang phía Tây, cảnh vật kỳ thú khác hẳn Đông Lục. Dọc đường, phàm nơi có nguồn nước, đồng cỏ đều dồi dào tươi tốt, rơi bỏ khắp đồng, thành quách sung túc. Ngoài ra thì đều là sa mạc cát sỏi, khí hậu phương Bắc lạnh lẽo khắc nghiệt. Cứ đến mùa đông, bộ lạc Hộc Khố tộc Man lại vượt núi Bì La, dục dịch xuống Nam, chiếm đồng cỏ cướp gia súc. Bởi vậy, nên vào kỳ thay quân mùa thu mỗi năm, 7 vạn lính cũ trong bản doanh và 3 vạn lính mới sẽ cùng trú đóng ở Hoàng Tuyển Quan. Đợi đến mùa xuân mới phái 3 vạn lính cũ rút về Đông Lục. Khi Tiên Hoàng còn tại vị, Tiến Vương Trử Phụng Nghi đã nhân cơ hội đế đô phòng vệ mỏng yếu vào kỳ thay quân thu đông để khởi binh tự lập. Bọn phản vương Diên Niên, Tào Quang, La Tư Vẫn cũng nổi dậy bốn phía, cát cứ làm loạn, Đông Lục loạn rối ren. Năm đó, Húc Vương Trử Trọng Húc vừa tròn 17 tuổi, xuất lĩnh cận kỳ doanh và các lộ binh mã Cần Vương khổ chiến 8 năm, thống nhất thiên hạ, đăng cơ nối ngôi, xưng là Húc Đế, lấy liên hiệu Thiên Hưởng. Đến nay đã là năm Thiên Hưởng thứ 13, kỳ tam đại danh thay quân mùa thu năm nay, ngoài 3 vạn lính theo lệ thường, mỗi doanh còn tăng thêm 3 vạn tráng binh. Thuế binh và lao dịch tức thì biến nặng. Triều đình ít nhiều đều có lời chỉ trích đối với việc này. Cũng không phải là bàn cãi về 9 vạn quân còn con mới trưng binh năm nay, mà bởi vì đống nhân mã này vốn là để bổ sung cho Vũ Lâm cận vệ và cận kỳ doanh đủ 20 vạn quân. Một khi binh lực kinh kỳ suy yếu, quá lửa số lão thần sẽ lập tức đứng ra phản đối. Cuộc phiến loạn do đế vương Trử Phụng Nghi châm ngòi 21 năm trước quả thật đã để lại trong ký ức của họ dấu vết quá đỗi bi thương. Quái thật, Trương Thừa Khiêm hướng gió Bắc, xen lẫn cát vàng, hơi nheo mắt. Hải thị chạy lên phía sau hỏi, sao vậy ạ? Chúng ta đi từ đông nam về phía tây, trước mùa tuyết rơi bao phủ ngọn núi vào tháng 10 hàng năm, ít nhiều sẽ gặp vài thương khách nơi châu, không sợ chết vận tải hồng hoa, cát vàng và xạ hương. Tiến vào Giả Mãn, theo lý Hoàng Tiền Quan năm nay có tổng cộng 13 vạn nhân mã trú đông, người Học Khố cũng sẽ không lựa chọn khoảng thời gian này tiến vào gặm xương cứng. Đường đi Hãn Châu phải an toàn mới phải. Vừa nói vừa hùng tráng rời mắt lên bàn tay nắm cương ngựa của mình, dầm gì lầm bầm, tựa như đang giải thích với Hải Thị, lại cũng như chỉ đang độc thoại. Một đường tiến đến đây lại yên tĩnh khác thường. Đến một mống Nam Bì, chú Liễu, Ni Hoa La cũng chẳng có. Mẹ kiếp, lạnh thật đấy. Ý huynh là người Học Khố đã đến Hoàng Tuyền Quan. Hải Thị nhìn về hướng Tây Bắc, sa mạc bằng phẳng vắng lặng, thinh không mùi khói thập diện mai phục, biến ảo khôn lường. Nếu chúng tấn công Hoàng Tuyền Quan thì chúng ta đã nhận được tin tức từ lúc đi qua Sương Hoàn rồi. Nhưng bây giờ suối mùa trong sa mạc đã khô cạn hết cả, ngoài khu vực ven sông ở núi Bỉ La hãy còn nước ra, những chỗ khác đều đã trơ trụi, hơn nữa còn hiểm trở không lối. Chúng không xông vào Hoàn Tuyền Quan thì có thể đi đâu? Gió lớn bọc một bóng trắng quét qua trước mắt của Hải Thị, đậu lên mu bàn tay nàng. Nhìn kỹ, thứ như lông chim ấy lại hóa thành giọt nước băng lãnh vần đục. Nàng lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trời. Tầng mây như ùn ùn bất định lơ lửng dài xuống, nhưng chấm đêm ảm đạm, gió bỗng chuyển thành hanh khô. Mới cuối tháng 9 mà tuyết đã rơi rồi. tuyết dần dần dày đặc. Mới qua một khắc, chẳng ngờ đã thấy không rõ con đường ngoài vạn dặm phía trước. Nhất thời trong hàng ngũ dài, tựa rồng rắn nổi lên một trận hỗn loạn nhỏ. Hải thị vừa định vào các đội thiên kỵ trấn an binh sĩ dưới quyền, thì thình lình bị Trương Thừa Khiêm tóm lấy bả vai. Sông băng, chúng tiến vào từ sông băng. Sông băng gì cơ? Sông băng đối phủ ấy à? Nơi đó cơ bản không thể thông hành mà. Hải thị bị đau, nhíu chặt mày. Mấy năm nay thời tiết ẩm áp khác thường, sông băng ít nhiều cũng tan ra. Những khe hố sâu cả trượng, lưới băng và nham thạch dần bị nước và bùn cát lấp đầy. Đến mùa đông lại đóng băng, nên bằng phẳng hơn rất nhiều. Nhưng kể cả thế, sông băng cũng vẫn rất trơn trượt sụt lún, căn bản không thể đi lại. Nếu chấn động quá lớn, còn dẫn đến núi tuyết sạt lở. Thế nên số quân sĩ chúng ta để lại ở thủy tình đồn trước sông băng núi phủ chỉ không đến 2.000. Những năm này, trên đường Hãn Châu cuối tháng 9 đã có tuyết rơi. Bên Hậu Khố, chỉ e từ tháng 9, không, cuối tháng 8 đã có tuyết ngập đồng cỏ rồi. Rìa mép của Trương Thừa Khiêm đậu tuyết, gã lắc mạnh đầu, bông tuyết tức khắc xào xạc rơi xuống. Thời tiết đóng băng mấy chục năm mới lặp lại một lần như vậy, sông băng cũng bị đông cứng chắc dày. Ngoài đi từ khe núi Bỉ La đến Hoàng Tiền Quan ra, thì sông băng chính là con đường tốt nhất. Hơn nữa địa thế gập ghềnh, dễ dàng che lấp nhân mã. Nếu tôi là người Hộc Khố, tôi cũng sẵn lòng đi sông băng. Họ không mang được bao nhiêu lương thảo theo, như vậy nhất định sẽ phải đi cướp. Hải thị vội hỏi. Trương Thừa Khiêm nghiến răng, trên mặt nổi cụm cơ bắp rắn giỏi. Phải, sau khi ra khỏi sông băng, cách 20 dặm chính là thủy tình đồn. Quần trú ở đó không đến 20.000, bách tính khai hoang cũng chỉ hơn 2.000 người. Thường khách qua lại đông tây, thường khách đông tây đều dừng chân để bổ sung nhu yếu phẩm ở đó. Hiện giờ chúng ta cách Hoàn Tiền Quan 550 dặm, cách thủy tình đồn 210 dặm, còn áp tải lương thảo trú đông cho 13 vạn người, không thể vọng động. Thủy tình đồn này e rằng đã. Trương huynh, huynh áp tải lương thảo về danh trại để tôi đi thủy tình cho. Hải thị bỗng đề nghị. Trương Thừa Khiêm không khỏi quan sát kỹ vị đồng liêu thiếu niên này. Sớm nghe tham tướng mới Phương Hải Thị là thám hoa tân khoa võ cử. Trước khi rời kinh, Trương Thừa Khiêm mới gặp qua cậu ta 2 lần. Ở Chu Tước Môn, Phương Hải Thị này mặc triều phục đại điển, phong tư thiếu niên anh tuấn oai phong, nước da lúa mạch, mắt mày thanh tú như nữ tử. Lại nghe nói là con nuôi của thái giám đắc thế, nên Trương Cử Thiêm vừa nhìn là chán trường. Gã từng không thấy ít cậu ấm con quan, chẳng được lấy một tên nào làm nên trò trống, đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì, chỉ cầu cậu ta đừng chết ở biên ải khiến họ khó xử đã là mừng lắm rồi. Một đường tới đây, lại cảm thấy thiếu niên này tính tình kiên nhẫn, khổ gì cũng chịu được, cứ như mượn xác của người khác hoàn hồn vậy, chẳng hề quý trọng bản thân. Giờ nghe Hải Thị nói thế, lại đâm ra lo lắng. Đây là trận đầu của cậu, cũng không ai dẫn dắt. Như vậy, Trương huynh, lương thảo chú đông của 13 vạn quân đều đang nằm trong tay huynh, đương nhiên không hề phân tâm. Nhưng thủy tình đồn này chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Bằng không, chuyện này truyền ra ngài, về sau ai còn dám tới khai hoang. Trong lòng Trương Thừa Khiêm biết cậu ta nói có lý, nhưng lại sợ cậu ta là nghé con mới sinh, không biết chiến trường đông sâu, chỉ đành gọi mấy thiên kỵ từng trải đến phân tán 1.000 binh cho cậu ta. Dõi mắt nhìn đội ngũ này cấp tốc chạy về phía thủy tình đồn trong gió tuyết mù mịt. Trương Thừa Khiêm chùi tuyết trên râu ria, quay đầu lại ngó đại đội phía sau lưng. Đứng được ra đấy làm gì? Mau lên, ngày mai trước khi trời tối nhất định phải tới được bản danh. Chợt tối ngày kế, đại đội 52.000 người áp tải lương thảo chú đông đến được Hoàng Tuyền Doanh dưới chân núi Bỉ La. Sau khi bàn bạc, họ quyết định lệnh 2 đội ngũ thiên kỵ dẫn bộ hạ của mình gấp rút chi viện cho thủy tỉnh đồn. Đêm xuống, trên đường tây nam người hô ngựa hí, Trương Thừa Khiêm lao ra khỏi lều trại, chỉ thấy trời đã tối mịt. Đuôi cảnh thông uốn lượn một đường đi tới, trên người thiếu niên đầm đề nhuộm đầy vết máu, mặt trắng bệch như người chết. Từ xa trông thấy Trương Thừa Khiêm, bèn phóng ngựa chạy lại chỗ gã. Sao rồi? Trương Thừa Khiêm thấy Hải Thị nhảy xuống ngựa hơi loạng choạng, vội đỡ lấy cậu ta. Hải Thị nuốt nước bọt, bờ môi khô róc. Tối muộn, người thủy tình đồn đã chết mất già nữa. Chàng hắn thô kệch nghiến răng, Lát sau hỏi tiếp, người hậu cố thì sao? Gương mặt thiếu niên phản chiếu ánh lửa, ánh mắt như đuốc. 3.200 người cố học, chạy 700, những tên còn lại không chịu hàng, khó khăn lắm mới giữ được 20 tên bắt sống. Giờ đây đang cấp tốc đào chiến hào ở cửa ra sông băng, phòng thủ không đủ, đang định quay về xin thêm nhân công thì vừa hay gặp được Lộc Thiên Kỵ và Trần Thiên Kỵ trên đường đi, nhờ họ đến Thủy Tình Đồn chi viện trước, tôi trở lại báo tin. Có Lộc Thiên Kỵ và Trần Thiên Kỵ là đủ rồi. Một người đàn ông khoác áo choàng thiên thanh, chẳng biết đứng sau lưng bọn họ bao lâu, lúc này chợt mở lời, cậu không cần đi Thủy Tình Đồn nữa, ở lại trong doanh trại đi, đợi bao giờ đào xong chiến hào, lối sông băng này cũng coi như bị chặn, giữ ít người ở đó thôi, chỉ sợ bọn chúng dương đông kích tây thì lại đúng lúc quan ải cần dùng người. Trương Thử Khiêm không người chắp tay, thằng tướng quân. Hải thị biết người này hẳn là chủ tướng của Hoàn Tuyền Danh, Thanh Cản Tự, bèn hành lễ theo. Thanh Cản Tự hơn 30 tuổi, đóng giữ ở Hoàng Tuyền Danh chỉ mới 6 năm, nhưng thanh danh đã lưu truyền khắp nơi, là một người cực kỳ dũng mãnh. Hộc khố quấy nhiễu nhiều năm, dân đồn biên ôm đủ mối hận, đàn ông bị giết, vợ con chịu nhục, súc vật bị bắt. Thế nên mỗi lần bắt được thám tử của khố tộc, Thanh Cản Tự đều lệnh ném thám tử cho dân xử trí, đợi đến khi tù binh bị hành hạ đến chết, rồi lại lệnh cho binh sĩ treo những thi thể tử trạng thê thảm này lên quan. Lúc người hộc khố một lần nữa xâm phạm, dân đồn đã mất đường đàm phán, đương nhiên sẽ liều chết chống lại. Không ngờ nhân vật lợi hại bậc ấy mà vóc người lại chỉ trung đẳng, mặt mày lại có thể gọi là nho nhã, chẳng giống chủ soái của một quân mà giống mưu sĩ phụ tá hơn. Thang Càn Tự gật đầu nói, nói với Hòa Đầu Quân mau chóng thu xếp cơm nước cho người từ Thủy Tình Đồn về, đêm nay Phương tham tướng ở chung với ta. Thủy Tình Đồn hao tổn gần 2.000 quân phòng thủ, tâm trạng của Thang Tự Càn và mấy tham tướng đều không thoải mái, bởi vậy nên bữa cơm này trong đại doanh ăn rất yên tĩnh, thức ăn cũng chẳng phải nem công chả phượng gì, đều là gạo kê, thịt dê, giống các binh sĩ khác, chỉ nấu kỹ hơn đôi chút mà thôi. Thần binh bưng một đĩa to ra, là dê sữa nướng nhà dân biếu tặng, rút dao cắt một tảng lớn xuống, mỗi người một phần, còn cần mẫn chấp dầu bắn. Ai nấy tự lấy dao nhỏ sắn ra, Hải thị rút một đao cắt một góc ra, thịt dê nướng tái hay còn đỏ mọng, máu tức thì phun ra. Cảnh tượng như lưỡi dao chém vào máu thịt người hộc khố vậy, nàng không nhịn được tái mét mặt, trong ngực nôn nao cơn buồn ói. Trường Thử Khiêm quay sang xem vị đồng lưu thiếu liên, ân cần hỏi, sao thế, không thoải mái à? Hải thị cười ngượng, không muốn để người ta coi thường nên không giải thích gì. Thang Càn Tự nói, Phương tham tướng quân còn trẻ đã đánh trận đầu, tình huống chiến đấu lại thảm khốc như vậy, nhất thời buồn nôn cũng là điều khó tránh. Năm xưa mọi người đều như vậy cả, dần dần rồi quen, chẳng qua là sợ bị oán khí xâm phạm, không ngại thì đến từ đường một chuyến vái lại đi. Trương Thử Khiêm vỗ mạnh đầu, sơ sót rồi, đáng ra phải dẫn cậu đến quân tử sớm mới phải. Cái gọi là quân tử thực chất chỉ là một trái nhà phía tây doanh trại chủ soái, thắp đèn trong, sau ngọn đèn mờ mờ là một bức tranh cuộn, mẩu giấy tuy không mới nhưng được giữ gìn rất tử tế, hẳn đã qua tay rất nhiều người, không biết được truyền qua mấy đời rồi. Trương Thử Kiêm bảo Hải thị châm ba nén hương, khom người cúi lạy rồi cắm hương vào lư hương trước bức tranh. Hải thị lơ đãng ngẩng đầu, đối diện là một đôi mắt phượng hẹp dài thanh tú, thần thái hướng nội như sâu không đáy. Tay nàng run lên, tàn hương và đốm lửa rơi xuống, vết đao trên mu bàn tay nung ra mấy chấm đỏ. Nhìn kỹ lại, thiếu niên bận quân trang trong tranh treo trên tường cung, một tay đặt hở lên khuyên đao, mõm ly vàng tím đeo bên hông, cùng mọi người bảo vệ chàng thanh niên ăn vận hoàng gia đứng ở giữa không sai. Gương mặt thiếu niên mặc quân trang đoan chính ôn hòa, vết đao cũ dài nửa tấc trên khóe miệng ngậm một nụ cười như có như không. Đây là, nàng lẩm bẩm. Trương Thử Khiêm gật đầu đáp, phải, đây chính là 6 vị đại tướng quân từng đi theo hoàng thượng dẹp yên phản nghịch suốt 18 năm đại loạn Thừa Tắc Môn, đến hỗn chiến Hồng Dược Nguyên khi hoàng thượng vẫn còn là Húc Vương. Lục Dược tướng lừng danh thiên hạ. Thang Càn Tự chăm chú nhìn 7 người hừng hực tinh thần bên trên bức họa, rành rọt liệt kê: Cổ Đại Thành, vốn là cướp ở huyện kỳ. Quách Chi Hành vốn là thư lại nhỏ ở kho thóc Việt Châu. Cúc Thất Thất xuất thân là tỷ nữ, làm việc nặng ở Câu Lan Phường. Tô Minh, con trai thứ xuất của danh tướng Tô Tĩnh Phi. A Man Lam không rõ thân thế, vượt biển lưu vong từ Chân Lạp. Hai người chính giữa, một là Húc Vương, cũng chính là hoàng thượng của Đại Trưng Tăng ngày nay, Đế Húc. Mà người còn lại, ngón tay của Thang Tự Càn di chuyển tới thiếu niên quân trang, buông một tiếng thở dài như không nghe thấy, là đại thế tử của Thanh Hải Công Quá Cố, Phương Giám Minh. Sâu trong giọng nói của Hải Thị run lên nhẹ nhẹ. Nhưng Lục Dực tướng diệt phản loạn không phải đều đã qua đời rồi sao? Phải. Tọa kỵ của Quách Chí Hành nổi điên hất ông ấy xuống, làm ông ấy ngã ghế cổ. Cúc Thất Thất gần 30 tuổi mang thai, khó sinh mà chết. Nửa năm sau, một nữ tử tù tố cáo thì ra A Man Nam và Quách Chi Hành xưa nay bất hòa, sai người nhét dao lê ấu, đặc sản của Chân Lạp, vào giữa yên và lưng ngựa, lại bôi nhựa cánh kiến lên bàn đạp, mưu hại Quách Chi Hành. A Man Nam gặp sự bỏ trốn, trên đường chết trong loạn tiễn. Phương Minh Giám thì mắc bệnh cấp tính, đột tử. Lời nói ra câu nào câu nấy đều không vượt quá bổn phận, nhưng lại hàm chứa hơi thở nguy hiểm tột đỉnh. Một tia lạnh bén nhọn, giọng nói hờ hững của Thang Càn Tử chui vào sống lưng của Hải Thị, len lỏi từng tấc, lèn sâu như muốn đóng băng xương tủy của nàng. Không phải như vậy. Trong lòng Hải Thị biết rõ là không phải như vậy. Lục Dực tướng ít nhất còn có một người sống sót, nhưng vì sao Phương Minh Giám, một trong Lục Dực tướng, đột tử vì bệnh cấp tính, lại mai danh ẩn tính, sống trong thâm cung, làm tổng quản Phượng Đình Phương Chư? Cái gì đã khiến vị võ tướng tuổi trẻ từng tung hoành chiến trường, khí thế bất quần của mười mấy năm trước thu lại sắc sảo, cuối cùng trở thành nam tử áo xanh hòa nhã dịu dàng, nuôi dạy nàng mười mấy năm? Tiếp đó, Đại Cố Thành dung túng cho bộ hạ cướp bóc, bị hiệp khách dân gian đánh chết. Tô Minh đi sứ ở Thương Châu, còn chưa ra khỏi biên giới, đã gặp phải bão cát ở Tây Hãm Châu, mất tích trong đại mạc giữa Cư Từ và Đô Mục Lan. Khai quốc không đến 5 năm, Lục Dực tướng đã chẳng còn một ai. Thật là mây mưa thất thường, số trời khó mà lường làm sao. Câu cảm khái sau cùng như thể có hình có chất, lạnh lẽo lướt qua da của Hải Thị. Hải Thị ngoái đầu nhìn vị chủ soái của Hoàng Tuyền Danh ẩn trong bóng tối mờ mịt, hồi tưởng lại những lời của Phương Chư nói với nàng dưới sắc đêm rực rỡ của Thiên Khải trước khi xuất chinh. Ngữ khí rất mực bình thường, ung dung trước sau như một, tựa như chỉ muốn nàng đóng cửa hay mài mực cho chàng. Ta muốn con bảo vệ Thang Càn Tử như bảo vệ ta, nhưng một khi ta từ trong kinh thành gửi thư cho con, bất kể nội dung thế nào, con cũng phải giết y nhanh nhất có thể. Thế là cậu tham tướng mới thành tú như một thiếu nữ gật đầu, nói với vị chủ soái chừng như bâng quơ: số trời khó lường, lại chẳng thế ư? Ba mùa xuân họa thu ở Hàn Tuyển Quan quá ngắn, thay đổi rõ ràng, chỉ duy có mùa đông là dài đằng đẵng, không có lấy một ngày hưởng nắng. Tuyết rơi một cái là không ngừng được lại, cái nắp tuyết dần lan xuống đỉnh núi xanh lam, nhìn từ xa nom như có loài hoa trắng nở vội trên non ngàn. Mùa đông năm nay tới nhanh hơn mà khắc nghiệt hơn, có thể thấy sang xuân tiết cũng tan muộn hơn bình thường. Năm nay e là phải đến tháng 4 tháng 5 chìm di trú đi biển mênh mông mới có thể bay qua quan. Trương Thử Kiêm nói: xuân thu hàng năm chim di trú một đi một tới đều phải bay qua Hoàng Tuyển Quan. Trên đường từ Sơn Hoàng đến Hoàng Tuyển Quan, Trương Thử Kiêm từng chỉ cho Hải Thị xem biển mênh mông, gửi Đông Lục gọi đó là biển mênh mông, bởi vì ban đêm trên mặt nước mù sương, trăng mờ không tỏ, dân vùng ven thì mọi mặt hồ nước, bất kể là mặn hay ngọt, đều gọi chung là biển. Thế gian gắn cho nó một cái tên giản tiện: thương nhân Ni Hoan La. Trong hồ này thì gọi là Thố Ngạc Mộc Bắc. Thố Ngạc tức là biển hồ, Mộc Bắc mang ý nghĩa trong xanh. Người học khố, người học khố thì gọi nó là Khố Khố Nạc Nhi. Khoảng biển xanh biếc, trên đồng nội sa mạc, chuyện nhìn núi gần mà chạy chết ngựa chẳng phải là chuyện không có. Biển mênh mông kia nom thì tưởng cùng lắm chỉ có 5-3 dặm, xong muốn tới nơi e rằng phải phóng ngựa chạy gần nửa ngày. Hải Thị lạnh nhạt buông một câu: tôi không thích nước, rồi cũng không đi. Có điều trong khói mù xa xa có thể thấy được một vũng nước sắc tối tăm, cũng chẳng biết đã đóng băng hay chưa. Từ sau năm 7 tuổi, nàng chưa từng thấy lại biển lần nào. Nước phương Bắc có mênh mông bát ngát thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn có bến bờ, còn biển thì không. Ký ức nước biển mặn chát, vô biên vô tận, đè nặng trong lòng. Nàng thường xuyên gặp ác mộng và bừng tỉnh giữa đêm, nếm mồ hôi lạnh răng đầy bên mép mình, là vị của nước biển. Tương truyền, vượt xa sau núi Bì La, rồi đi thêm 3.700 dặm nữa theo hướng Tây, vào sâu trong bình nguyên đất đông cứng của Thương Châu. Ở vùng cực Bắc còn xa xôi hơn cả băng viêm địa hải, dưới núi Thiên Trì có một hồ nước rộng hơn biển mênh mông, tên là biển Bột Khách Nhi, là đất chim di trú mùa hè tụ tập, cũng là nơi thần rồng ẩn cư. Theo truyền thuyết, thời tiền triều từng có dân thưởng Lan Châu bị gió lốc cuốn thẳng đến tận biển Bột Khách Nhi. Khi bị cuốn đi, người nọ còn chưa tới 19 tuổi. Lúc trốn thoát trở về thì đã là ông lão tuổi gần thập thất. Ngón cả của bàn tay bị đông cứng rốt ráo, chỉ còn lại 2 đốt, trông như bàn tay của con rối bị tháo rời. Mà trong tưởng tượng của người Đông Lục thì cái gọi là cực Bắc cũng chỉ đến Hoàng Tuyển Quan mà thôi. Dãy Bỉ La chạy đến Hoàng Tuyển Quan thì đột nhiên tách ra làm 2 nhánh, gọi là dãy Đông Bỉ La và Tây Bỉ La. Vị trí dãy Tây Bỉ La Thiên Bắc, trên phía Nam có một dòng suối không đóng băng. Sông Bỉ La bắt nguồn từ đó, chạy về hướng Nam, cuối cùng nhập vào biển Minh Mông. Thế nên nơi hai ngọn núi tuyết chót vót vẩn mây giao nhau bị xói mòn thành một cái lũng hẹp hình chữ chi. Mà từ đầu nguồn suối không đông đi lên phía Bắc thì có một khe núi hiểm trở nối thẳng ra Hồng Dược Nguyên đèo ngoài. Đó cũng là con đường duy nhất có thể thông hành Nam Bắc trên dãy núi Bỉ La gần 2.000 dặm. Tuy nói là thung lũng và khe núi, nhưng vẫn cao hơn đất bằng 300 trượng. Nếu có người dẫn đường đi quen thì một ngày một đêm là vượt được. Sông Bỉ La chảy đến thung lũng Đông Nam Bỉ La Thiên Nam thì đổi dòng lặn xuống đất, đến chân núi thì lại nổi lên, chỉ để lại trên mặt đất một đoạn sông cạn dài hơn 40 dặm, đã xói mòn vào 4 vạn năm trước. Hoàng Tiền Quan tọa lạc trên đoạn sông cạn ấy, chặn ngay tại tuyến giao thông quan trọng này, trở thành một cái cửa ải vững chắc, khó công mạn Tây Bắc của nhà Trưng. Qua đến phía sau dãy núi Bỉ La chính là vùng đất bằng phẳng của Hãn Châu. Đi thuyền xuôi nam hơn 2.100 dặm về phía đế đô, ít có bình phong hiểm trở nào nữa. Một khi dãy Hoàng Tiền Quan thất thủ, Hãn Châu Tây Bắc sẽ lập tức toan hoác cửa vào, các quận Đông Lục lâm vào thế nguy. Có thể thấy được tầm quan trọng của Hoàng Tuyển Quan. Hải thị đứng trước đại danh dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên, khe núi mênh mông quanh co đi lên, trong bóng đêm đốt mấy chục ngọn lửa sáng như minh châu. Theo lời của Trương Thừa Khiêm, cứ mỗi 3 canh giờ lại có binh lính luân phiên trực ở cửa quan để đợi lệnh. Ngoài ra còn có một số trạm gác rải rác trên các con đường mạn Bắc. Năm nào người học khố được mùa cỏ đốt sung túc thì có cầm roi đuổi, chúng không chịu rời bước xuống Nam. Nhưng nếu năm ấy hạn hán đóng băng, gia súc dính phải bệnh dịch thì chúng y hệt châu chấu vậy. Trương Thừa Khiêm lắc đầu. Vài đứa trẻ quần áo rách rưới cười đùa chạy lướt qua bên hải thị, vòng quanh chân lính gác cổng đại doanh, lôi kéo túm bắt kẹp lính gác ở giữa, đẩy anh ta cơ hồ ngả nghiêng. Anh lính canh mặt mày tươi cười mắng yêu đám trẻ lam lũ, cho mỗi đứa một cước khẽ khàng. Hải thị nghe đám trẻ sổ toàn tiếng man di xa lạ, lấy làm ngạc nhiên. Nửa đêm nửa hôm, sao trong quân lại có trẻ con? Trương Thừa Khiêm chỉ lắc đầu. Mấy đứa tóc đen mắt đen kia đều là người của Già Mãn cả đấy. Nghe nói năm nay xảy ra lạn tuyết, đói rét cực khổ quá, bèn liều chết chạy tới chỗ chúng ta. Mấy ngày nay đã đến vài tốt rồi. Cứ thế nuôi trong doanh. Sao lại nói thế? Bây giờ tuyết đang sâu, chỉ đành giữ lại trước, đợi được chừng 1.000 người rồi đưa hết sang Thủy Tỉnh Đồn dạy họ kiếm sống. Đường trò chuyện, trên quan vọng xuống tiếng hô hoán, trên đỉnh núi có người khua đuốc. Trương Thừa Khiêm nheo mắt nhìn, đấy, lại một tốp nữa tới rồi. Cậu nhìn bó đuốc kia đi, trước dựng thẳng 1 lần có nghĩa là người tới không phải địch, sau lại quay ngang 6 lần tức là tới 600 người. Hải thị lại nhíu chặt mày, thả chậm bước chân, tập trung nhìn khúc sông Bỉ La vòng qua trước doanh trại. Đầu bếp dẫn phụ bếp đục mặt băng ở ven bờ, thả thùng nước xuống múc nước. lúc này chẳng biết tại sao lại nổi nhốn nháo. Sao thế? Trương Thừa Khiêm phát hiện ra Hải Thị không đi cùng, quay đầu lại thấy cậu đang đứng bên cạnh nhóm phụ bếp, vị đồng liêu thiếu liên đã chạy vội tới, chìa món đồ ướt sũng ở trong tay trái ra cho gã xem. Đó là một nửa tấm mộc bài, vì sử dụng quanh năm nên đã bị sở vuốt nhẵn nhụi đến đen bóng. Vốn có khắc chữ, hiện giờ chỉ nhận ra được nửa chữ Tuyền. Trương huynh, đây là... Trương Thừa Khiêm biến sắc. Đây là lệnh bài của người trực trông coi nguồn suối. Đường liên quan nhất định phải đi qua con suối không đông. Phải, nhất định phải qua. Trương Thừa Khiêm quay đầu hạ lệnh cho binh gác cổng, đốt lửa làm hiệu, bảo bên trên không được mở cửa, ngăn không cho người vào. Tôi dẫn mấy người lên trước. Dứt lời, Hải Thị quay đi chạy về phía lều trại của mình. Gượm đã, Trương Thừa Khiêm gọi thiếu niên lại. Cậu dẫn mấy người lanh lẹ từng trại đi cùng, lên lầu treo đợi trước, mang nhiều tên theo chút. Vâng. Hải Thị đã chạy xa, tiếng của cậu thiếu niên như chuông bạc xuyên qua màn đêm. Đừng có cứ thế chết mất đấy nhé. Trương Thừa Khiêm chạy vào trung quân thầm nhủ. Hải Thị vừa guồng chân, vừa lặng lẽ lau bàn tay phải trong vạt áo. Nhờ thế ánh sáng trắng ngọc ở trong lòng bàn tay mới dần dần giảm bớt, cuối cùng biến mất. Nhóm Hải Thị chạy vội một đường, không tới nửa giờ đã tới cửa quan. Tham tướng trực ban Phủ Nghĩa là một người đàn ông đen gầy tháo vát, tuổi chừng 40. Nghe Hải Thị vội vàng thông báo dị dạng, chỉ thấy lông mày của Phủ Nghĩa càng nhíu càng chặt, im lặng không nói. Phủ đại nhân. Hải Thị hơi cau mày dưới mũ giáp, đôi mắt trong vắt sáng rực nhìn chằm chằm Phủ Nghĩa. Phương đại nhân, mời ngài nhìn sang bên kia. Phủ Nghĩa nói vậy, liền có binh sĩ nhường chỗ cho bọn họ, đi tới bên cạnh mắt tên. Hải Thị ghé mắt nhìn xuyên qua, mắt tên to chừng bàn tay, không khỏi hít khẽ một hơi. Hoàng Tuyển Quan xây theo dáng núi, mặt tiền rất hẹp nhưng cao và rất dốc. Những cánh cửa trên con đường chữ chi ra khỏi quan bắc, phía đông là Giả Mãn, phía tây là Hậu Khố. Phóng mắt ra xa nhìn không tới biên giới của hai nước, chỉ toàn là đồng hoang. Đại Trưng lập quốc 670 năm, chưa bao giờ phạm Bắc. Xây cửa quan này vốn là để thông thương, nên ban đầu cửa khá rộng rãi, nhưng cũng chỉ đủ cho vẻn vẹn hai người cùng qua. Hộc Khố lập quốc hơn 300 năm, vào khoảng giữa thời trị vì của hai vị tiên đế, Đế Trang và Đế Vô, thời nhà Đoan. Khí hậu phía bắc núi Đồng Vân, khu vực Ninh Châu, gần Hãn Châu biến hóa khắc nghiệt. Một chi tộc Man tự xưng là người Hộc Khố bị buộc rời khỏi cố hương, đã định cư mấy đời của họ, từ đó lưu lạc du mục trên thảo nguyên Hãn Châu. Trong truyền thuyết Hộc Khố, bộ tộc của họ là hậu duệ Thiên Mã, mà Thiên Mã thì là con gái của rồng. Trong tiếng họ, Hộc Khố mang ý nghĩa cháu rồng. Những bộ tộc khác trên thảo nguyên lại khinh miệt, gọi là bạc bột lạc, ngựa lừa tạp chủng, thậm chí còn không được coi là một chi của tộc Man. Những bộ tộc lang thang tứ xứ này lại như một con sói cô độc xa bầy, lặng lẽ trưởng thành. Họ rời cố hương được 400 năm thì Ba Lam Vương thống lĩnh Hộc Khố, trở thành một trong số ít những bộ tộc hùng mạnh, chỉ đếm được trên đầu ngón tay tại thảo nguyên. Có người nói dòng máu chảy trong huyết quản của Ba Lam Vương là máu đồng đen, máu lũng thầm của họ Bạc Tô Nhĩ. Ông ta giáng thế để thu hoạch mạng người. Những nông dân Đông Lục thu hoạch thóc gạo, dĩ nhiên chung quy đó chỉ là tin vịt. Họ Mạc Tô Nhĩ đất Thanh Dương xa xút từ rất sớm, sau cái chết của Chiêu Vũ Công Lão Quy Trần, đến nhà Đoan đã suy sụp chẳng biết đi đâu. Trong thời đại Ba Lam Vương, lãnh thổ Triều Đoan ở Đông Lục mở rộng đến phía nam của Bỉ La. Sau khi Hậu Khố Bộ càn quét Hãn Bắc, thôn tính Tả Kim Bộ, Thuần Chi Bộ, thì tiếp tục cử binh xuôi nam, định đánh vào Hoàng Tiền Quan. Từ đó về sau, để dễ thủ, Hoàng Tiền Quan xây lại cửa ngăn quan ải, chỉ cho một người dắt ngựa qua cửa. Mà trước mắt, trên lối đi chật hẹp động tuyết, từng cụm bóng đen thui lảo đảo khom lưng, yên lặng dồn đống dày đặc. Đội ngũ xếp hàng kéo dài không thấy điểm cuối trong bóng tối. Thỉnh thoảng, một vài gương mặt trong đám người ngửa lên, mặt mày trắng bệch, nhìn lên lầu thành, dường như cũng chẳng ôm hy vọng gì, lại cúi đầu xuống chìm vào bóng đêm. Những người đó thật sự là nạn nhân dã man, tóc đen mắt đen, Người hộc khố tóc vàng mắt xanh là một chi đặc thủ trong man tộc, liếc mắt là có thể nhận ra ngay. Thế này là muốn lợi dụng người giả man làm tấm mộc. Phủ Nghĩa vừa nói vừa đứng dậy, cầm bố giáp để bên tay lên. Trên thang lầu vọng lại tiếng bước chân. Vài tay hiệu úy chạy tới, truyền lệnh của thang tướng quân, mở cửa phía bắc, đẩy chúng ra ngoài. Mở cửa bắc à? Khuôn mặt của Phủ Nghĩa đen một màu, đơn giản là không nhìn ra biểu cảm. Bao giờ đại đội đến? Bẩm phủ đại nhân, đại vương Thiên Kỵ và tiểu vương Thiên Kỵ dẫn 40.000, sau canh ba sẽ đến. Phủ Nghĩa thở một hơi thật dài, đưa tay sau đấm lưng, khớp xương kêu răng rắc. 13 năm không lên Hồng Dược Nguyên, xương cốt cơ thể cũng già rồi. Một tiếng kêu the thé nho nhỏ đập vào vách núi vang vọng trùng trùng. Hải thị nhìn kỹ dưới lầu thành, trong một chiếc áo nỉ thủng lỗ chỗ của thiếu nữ giả man, mắt đen lộ ra một chiếc đầu dê bé bé. Phương đại nhân, nghe nói ngài tin thông đủ loại võ nghệ, trong đó thạo nhất hai ngón cưỡi ngựa và bắn cung. Năm nay thi đỗ thám hoa của kỳ thi võ, trên trường thi kỵ xạ, tài nghệ át đảo quần hùng, toàn trường đều phải trầm trồ tán thưởng. Phủ Nghĩa đi mấy bước bỗng quay người lại nói, phủ đại nhân khen lầm. Nhờ chúng bạn cùng khoa phường nhường mà thôi, Hải thị đáp. Vậy xin giao lầu treo cho Phương đại nhân, gọi mấy xạ thủ thiền nghệ đi theo Phương đại nhân đi. Vâng, Hải thị hành lễ đứng dậy mau mắn chạy đi. Thực chất lầu treo cũng chẳng phải lầu gác gì, chỉ là vài hang động tự nhiên trên đoạn núi dài 200-300 dặm từ bắc sang đông ở Hoàng Tuyền Quan. Chỉ có một con đường kề với vách dốc, từ trong quan thông lên đó được, có thể nhìn xuống từ trên cao. Nói là dùng làm lầu quan sát, song kỳ thực bên trên đã lâu không có chiến sự, căn bản chưa từng sử dụng đến. Bên trong tồn trữ tên bắn, nỉ thô, dầu chậu và một chút lương thực nước uống, chẳng khác nào bỏ hoang là bao. Hải thị dẫn 20 binh lính bắn cung lên lầu treo, ẩn thân trong hang động, nín thở chờ đợi. Khe núi phía nam dần có tiếng vang khe khẽ, một đội nhân mã vòng ra, đều là áo trắng ngựa trắng. Không có tiếng động la băng băng trên mặt tuyết sáng láng dọi người, nhân số ước chừng 150 người. Hay lắm, kéo gần một nửa kỳ lân danh ra. Tay đính nằm sấp bên cạnh, vừa bôi mỡ trâu lên dây cung, vừa thấp giọng nói, đám người dạ man kia không còn đường sống rồi, chúng ta có thể làm gì đây? Người đáp lắc đầu, mùa đông năm nay bọn man hộc khố e là đói phát điên rồi, cửa ngăn mở rồi chỉ sợ không đóng lại được. Xưa nay trong binh thư chỉ dạy người dùng trận châu lửa, chứ không dạy dùng người làm tấm mộc để đoạt được lương thảo đại danh chúng ta. Chuyện thất đức như vậy cũng làm, suy cho cùng không thể trách chúng ta. Từ trên cầu treo đã có thể thấy lờ mờ bóng dáng của kỵ binh hộc khố lặng lẽ cưỡi ngựa hướng nam, mà kỳ lân danh thì đã dàn hàng ở cửa quan. Tiếp sau là hơn 17.000 nhân mã đứng cách 8 trượng ở kỳ lân danh, dàn hàng ra ngoài 5 dặm, dọc theo khe suối uốn khúc nơi cửa ải hiểm yếu. Trước sau kẹp giữa hai hàng ngũ giáp sắt cao ngất lực lưỡng chờ phát động. 600 người giả man rách dưới chỉ yên lặng co do. Năm nay dân man hộc khố đói hỏng đầu rồi, biết quan chúng ta có lương là y như sói đánh hơi được mùi máu, vào thủy trình đồn bị tiêu diệt sạch, giờ đến Hoàng Tuyển Quan cũng dám tấn công. Cơ mà nếu lòng vòng từ 3.000 dặm phía tây đến để tìm lương thực, chỉ sợ còn chưa tìm ra lương thực đã chết đói hết rồi. Nhìn thế trận kia, chuyến này tới để liều mạng đây. Trong hang động u tối lạnh lẽo, tiếng người liên miên như vô vàn bàn tay vô hình bủa vây. Hốt nhiên Hải thị cảm thấy giáp chốt bạc cài trước ngực sao mà chặt ghê gớm, ngột ngạt đến nghẹt thở. Cửa ngăn sắt đen của Hoàng Tiền Quan nặng nề lâng lên, 16 bản lề bằng đồng được to bằng biện chén, song chuyển động lại rất đối yên lặng. Trong đám người giả man nổi lên những tiếng xôn xao khe khẽ, con dê con trong ngực thiếu nữ tình đình dãy giụa, 4 cây vó mảnh khảnh gõ tiếng lanh lảnh. Bước trên mặt tuyết, con dê toàn thân trắng phau, trên mặt một đường từ trán tới mũi đen bóng lông măng, hình thể nhẹ nhàng, con người đen láy, xem chừng là dê con lấy giống chuẩn bị để dựng bãi chăn nuôi nên mới ôm trong lòng cả một con đường mang đến. Con dê tò mò đi về phía trước 2 bước, ngó dừng chân ngựa trắng toát lộ ra sau cửa ngăn đang nâng lên, càng nâng càng cao. mấy trăm bộ giáp bắp chân trắng bạc chọc lóa mắt người trong ánh tuyết. Con dê con thò cái cổ non mềm ra kêu be một tiếng. Một luồng kình phong từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên cơ thể thơ ấu của nó, bắn tóe một vũng máu lên mặt tuyết trắng như giấy. Từ đầu thành hoàng tiền quan vào trong mắt tên, lính nỏ bắn tên như châu chấu bay. Một bàn tay nhuộm máu tươi giờ về phía con dê con, lại bị một mũi tên rít gào ghim vào trên mặt tuyết. Một tiếng huyết còi vang lên, 100 người kỵ binh từ kỵ lân doanh xông ra như một con thùng lồng màu bạc, dẫm qua tuyết bùn và thi thể bừa bộn như một con sóng dữ, ập vào hàng kỵ binh hộc khố đầu tiên đang dục ngựa vọt tới. Người hộc khố một tay vung đao khuyên tay, một tay cầm khiên, trên khiên lại lộ ra mũi dùi linh hoạt mạnh mẽ. Thời đế trang đế vô trị vì, quân trông nom giữ hoàng tiền quan đã chịu không ít thiệt ở mặt này. Sau đó võ khố ti đặc biệt chế tạo ra thương 5 thước rưỡi cho hoàng tiền quan, dài ngót nghét chiều cao của một người đàn ông thấp lùn, thi triển trên đường núi chật hẹp cũng rất tự nhiên, lại sắc nhọn mẫn tiệp, có thể tấn công trực diện vào khe hở rất nhỏ giữa khiên và đao của người hộc khố. Thế tới của kỵ lân danh hung hãn, xa xa thấy tuyết trắng tung bay, một vạt trắng bạc sộc lên hướng bắc, nơi bạch quang lướt qua, xác người xác ngựa của hộc khố chất đống như núi. Chưa đến nửa khắc, mười mấy hàng kỵ binh của hộc khố trận thứ nhất đã bị chọc thủng đạp chết đa số. Người hộc khố ở đằng sau cao giọng quát tháo, trận thứ hai tiến lên nghênh đón. Trong kỵ lân doanh lại vang lên tiếng huyết còi, hơn 100 cây thương 5 thước rưỡi rớm máu đồng loạt chĩa về phía trước, đánh thốc vào trận, quần lấy nhau quần thảo. Lầu treo nằm phía bắc cửa quan, đối diện ngay sau lưng của quân tiên phong hộc khố, tạo thành thế giáp công cùng cung nỏ trên thành. Hải thị quỳ một chân tại cửa hang lầu leo, mò từ bên hông ra một chiếc phàm chỉ bằng vàng nạm lưu ly xanh nhạt, ngắm nghía tỉ mỉ rồi đeo lên ngón tay cái. Chiếc phàm chỉ này vốn dành cho nam giới, nàng đeo chê to, bèn lấy tơ xanh quấn lại như con gái khuê các bình thường vẫn quấn nhẫn vậy. Tiên xuyên giáp, Hải thị vừa nói vừa hà hơi lên dây cung, một tay lấy ra 3 mũi tên xuyên giáp màu lông diều hâu kẹp vào giữa 4 ngón tay, ngón cái vững vàng dưng căng dây cung, ngắm vào sau lưng trận thứ 3 của hộc khố, bắn. Bắn ngã trận thứ 5, chúng ta thay kỷ lân doanh mở ra một con đường này. Thay nhau bắn liên tục, ta không hô ngừng, không ai được phép ngừng lại. Thiếu niên võ tướng trầm thấp ra lệnh. 21 cánh cung 6 thạch, im lặng dưng căng, bắn. Tiếng dây cung long cong như mưa rào, rạch nát bầu không. Người hộc khố bị kẹt trên đường núi, không sao né tránh. Hơn 100 người trận thứ 3, 5 đầu nam bị cơn mưa tên từ trận chính phía bắc chặt đứt, hứng chịu đợt tấn công như thủy triều màu bạc của kỵ lân doanh. Trận hình càng lúc càng mỏng, mà mưa tên vẫn không chịu dừng lại. Đợi đến khi hải thị quát một tiếng dừng, hơn 100 người hộc khố chỉ còn vẹn vẹn lại hàng cuối, bị quân tiên phong của kỵ lân danh chém đổ như cát hoa màu cuối thu. Tai hải thị chợt lạnh buốt, một cung tên thủ bên cạnh ôm vai, trên mặt đất rơi rớt một mũi tên long hải đông thanh của người hộc khố thường dùng, hiển nhiên đã bị tên bắn chảy ra. Con đường dưới lầu tre đã phủ kín thi thể của loạn tiễn. Bèn đưa mắt lên bắc, nhưng tầm nhìn trên lầu tre có hạn nên không thấy được gì. Nàng hiển nhiên thò đầu ra ngoài cửa hang, dõi mắt về phía bắc, thấy trong trận chính là người hộc khố, vài tay cung thủ đang bắn loạn tiễn lên lầu treo. Ngoài ra còn có mười mấy binh lính bắn cung bày trận ở phía trước, dương cung nhắm vào kỵ lân danh đang từng bước sấn tới. Mà bên kỵ lân danh chuyến này ra trận để cận chiến nên không trang bị khiêng chắn, mắt thấy ắt phải chịu tổn thương trầm trọng. Hai người các anh nắm chặt chân tôi. Hải thị khẽ nghiến răng, co người, ngồi quay lưng về phía cửa hang, nói với hai người cung thủ bên cạnh. Bản thân nàng thì ngậm 3 mũi tên ở trong miệng, giữa các ngón tay kẹp 3 mũi tên. Tay trái cầm cung, thả người buông thõng lên vách đá ngoài động, treo ngược mình bắn liên hoàn 3 mũi tên vào đám người cung thủ trong trận của chính hộc khố. Đều bắn không đích. Giữa chừng nàng đã sớm trông thấy một cung thủ thân hình cao lớn cường tráng, giáp trụ cũng đặc biệt bắt mắt, nghĩ là cung thủ đầu mục, bèn gỡ 3 mũi tên cắm ở trong răng xuống, thế như sao rơi bắn một mạch về kẻ nọ. Tên Hải Thị Dùng có hơi chú ý. Đầu tiên là hai mũi xuyên giáp, tiếp đến là hai mũi lấy máu, dự tính đâm xuyên qua điểm yếu của giáp trụ, rồi dùng tên lấy máu có rãnh trọng thương địch nhân. Nàng vừa ngồi dậy thì nghe tanh tách mấy tiếng, tên của người học khố liên tiếp đập lên vách đá. Hải Thị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cung thủ cao to kia nắm ba mũi tên đâm thủng vào chỗ trên cổ họng, gầm một tiếng rút ra. Xa xa trong ánh tuyết nhìn không rõ, nhưng thấy người vây quanh hắn lùi lại hai bước, hẳn là bị máu phun đầy mặt. Hải Thị nhân loạn một lần nữa treo ngược người, cũng bất chấp loạn tiến tung bay, chớp nhoáng bắn liên hoàn. Cung thủ trong trận học khố lần lượt hét lên rồi gục ngã. Phương đại nhân, binh sĩ trên lầu treo hô hoán, hoảng hốt đến lạc giọng. Nàng vừa rời mắt, một mũi tên đang phá không phóng tới, nháy mắt đến trước mặt, không thể tránh né. Đến ba gờ rãnh máu trên mũi tên cũng đã trông thấy rõ ràng. Nàng trợn trừng đôi mắt sáng đẹp. Cung thủ trên lầu treo nhìn xuống, chỉ có thể thấy cái cằm nhọn xinh xắn của Hải Thị ngước lên. Mũi tên kia vững vàng găm vào khuôn mặt treo ngược của nàng, thân tên rung lên ong ong không dứt. Lúc này, quân tiên phong của Kỷ Lân Danh đã đụng độ với trận chính của học khố, bộ binh theo sau xông lên. Nhất thời trên lối đi rộng rãi không quá một chuộng, lủng nhủng nhân mã chém giết lẫn nhau, mà gã thanh niên bắn mũi tên trong trận kia thì vẫn dẫm bàn đạp, dòng dòng đứng yên trên ngựa, nhìn lên lầu treo, rồi mới tung mình xuống ngựa. Lập tức có người mang thi thể của cung thủ đầu mục chết trước đó tới. Gã thanh niên đưa tay lột mũ giáp của người chết xuống, nắm mớ tóc vàng của người đã chết, rút bụi đao chặt đầu xuống, giờ chiếc đầu lâu lên trước mặt hôn ba cái. Lại nghe tùy tùng bên người la hét, ngước mắt nhìn lên, thấy một mũi tên dài bắn vọt tới, sắc mặt thất biến. Trong nháy mắt, một người đàn ông áo bào trắng từ bên cạnh vội vàng lao ra, chắn trước mặt gã thanh niên, chìa tay ra cản như không còn muốn sống nữa. Mũi tên Long Hải Đông Thanh sượt qua lòng bàn tay y, vang tiếng vàng đá leng keng, rơi bật xuống đất. Trong trận học khố rộ lên tiếng xôn xao. Tay bào trắng không mảy may thương tích, thản nhiên lùi về sau một bước, đứng hầu bên ngựa người thanh niên. Thanh niên ngẩng đầu trông về đằng xa, mũi tên dài trên mặt cung thủ đại trưng treo ngược đã biến mất. Lại nhìn kỹ mũi tên vừa bị cản mới rồi, chính là cái hắn bắn khi trước. Hẳn là cung thủ của đại trưng đã miễn cưỡng dùng răng cắn mũi tên, tới vừa rồi thừa dịp hắn không phòng bị rút ra bắn trả. Nụ cười nở trên môi dính máu của thanh niên học khố, hắn ngạo mạn ngoắc ngoắc ngón tay về phía vách núi, rồi mau chóng treo đầu lên sau yên, thét binh sĩ yểm hộ, chuyển ngựa dẫn đội quay đầu, biến mất ở khu ngoặc phía bắc đường núi. Hải Thị liếm răng cửa, nhổ ra một ngụm máu nói, tên nam nhân này cổ quái, như dùng bí thuật gì vậy, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo. Phương đại nhân. Một cung thủ tuổi sấp xỉ Hải Thị mấp máy môi đứt quãng gọi, sao vậy? Hải Thị đeo cung lên lưng ứng tiếng, người học khố dựng cờ đen rồi. Vương già tự trận mới dựng cờ đen, tôi nghe nói họ không chôn cất mà vứt tại chỗ, cho linh cầu kèn kèn diệt thịt, chỉ có phiên vương các bộ tộc chết trên chiến trường mới mang đầu về để hạ táng cùng thân thể làm bằng vàng. Cậu cung thủ không cầm được nét cười trên miệng, đôi môi nhợt nhạt nứt ra, ứa từng vệt máu. Phương đại nhân, ngài đã bắn chết một vị vương đấy, một vị vương đấy. Người học khố tựa hồ chẳng hề ham chiến, gióng trống khua chiêng tới, gióng trống khua chiêng công, lúc rút lui cũng mau như thủy triều. Hải Thị chạy như bay từ trên lầu treo xuống, giành lấy một con ngựa, không ngừng đuổi theo lên phương bắc. Lẫn trong đại đội đuổi theo ra ngoài hơn 20 dặm, trước mắt đã hết đường, bèn lội ngược dòng suối đi lên, vòng qua chân núi Đông Bỉ La, leo lên núi Tây Bỉ La, chạy trọn 30 dặm khe suối, đến suối Không Đương đầu nguồn Bỉ La. Từ đầu nguồn lại hướng lên bắc, mới tới một lối khe nhỏ. Gần trưa hôm sau, rút cuộc Hải Thị cũng bắt kịp Phủ Nghĩa dẫn đầu truy kích. Người học khố rút lui nhanh chóng, không cắt đuôi Phủ Nghĩa ngay được, chỉ đành mặc bọn họ không nhanh không chậm bám theo. Phương đại nhân thật tinh mắt, người học khố xưa nay không dùng nghi trượng, cả tàn bộ đôn vương kia lẫn trong đám vương đông không ai nhận ra. Phủ Nghĩa chậm rãi nói, gã vương ấy là dũng mãnh hiếu chiến, 3.000 người tập kích thủy tình đồn, cũng là bộ hạ của hắn, vốn để chúng đánh tiên phong dẹp đường, đại quân bám theo sau. Ai ngờ hắn lại tự quay ngoắt sang đánh vào Hoàng Tuyền Quan, bỏ mặc 3.000 người ở thủy tình đồn coi như đánh nghi binh. Giờ hắn chết rồi. Tả Bổ Đôn Vương mới là em trai khác mẹ của gã vương cũ. Nghe thám tử nói, nghe nói vốn cũng chẳng hòa thuận gì, nên lập tức hạ lệnh rút binh. Trong trận Học Khố đã không còn cờ xí xanh biếc lúc ban đầu, tung bay trên đầu mỗi đội là tấm vải gai đen tuyền. Đó chính là Tả Bổ Đôn Vương mới. Phủ Nghĩa chỉ vào một thanh niên được bảo vệ tầng tầng lớp lớp ở cuối hàng ngũ Học Khố. Bóng người gã thanh niên ấy được lá cờ tăng phấp phới che khuất, nhìn không rõ được. Bắt mắt nhất là cái đầu người, mái tóc vàng bện thành dây treo ở sau yên, lắc lư theo nhịp đạp tuyết của con ngựa ô vân. Hải thị khẽ nhíu mày, dục ngựa dấn lên hai bước. Lúc này người Học Khố đã đi tới cửa của khe núi, có thể mơ hồ trông thấy cánh đồng tuyết ở bắc cực mênh mông. Vừa kẹo qua lây đầu gió, gió lớn lẫn tuyết cát kết tới, lá cờ toang soạt một tiếng hất cao trên không trung. Trong chớp mắt đó, kẻ nọ vừa vặn hơi nghiêng đầu, để lộ một đường nét cao sâu khôi ngô. Hải thị như bị nhét một vốc tuyết vào trong ngực, kinh hoàng hoảng sợ. Đó là đường nét nàng đã nhìn suốt 10 năm, tuyệt đối không có khả năng nhận nhầm. Trạc Anh, nàng lẩm bẩm. Người nọ như nghe thấy tiếng Hải thị, quay đầu lại, hé một nụ cười khiêu chiến, lại lần nữa ngoắc ngoắc ngón tay. Mũi cao mắt sâu, mày rậm, gương mặt giống Trạc Anh như đúc, chỉ khác một đôi mắt lấp lánh xanh lam. Thanh niên mắt nam cởi mũ giáp xuống, buông xóa tóc vàng rực rỡ, cất cao giọng bằng một tiếng man. Người Học Khố đồng thanh đáp lời, bỗng nhất tể dương roi quất ngựa, cấp tốc lao xuống núi. Mấy đội xông ra khe núi phía trước, bảy trận trên cánh đồng tuyết, chặn kín miệng khe yểm hộ, còn lại phi thẳng lên phía bắc không buồn ngoảnh đầu. Sau khi toàn bộ rời khỏi khe núi, mấy đội yểm hộ hình cánh lúc đầu đổi trận, nhập vào đội chính. Mấy ngàn nhân mã tung tuyết bụi cuồn cuộn, thoát cái đã mất dạng nơi chân trời phương bắc. Đó chính là Hồng Dược Nguyên. Phủ Nghĩa ghìm cương ngựa, giơ chuôi roi về phòng không trung, khoanh cánh đồng tuyết phía bắc khe núi vào trong. Trên Hồng Dược Nguyên mùa đông tuyết động, mùa hè hoang vu, chưa từng nở ra một đóa hoa thảo dược đỏ nào. Tên đặt vậy là theo Hồng Dược Đế Cơ. Hồng Dược vốn là con gái Tông Thất, cũng là chị gái khác mẹ của Tiếm Vương Trì Phụng Nghi giấy binh nổi loạn. Năm xưa hòa hiếu kết giao với Học Khố, đến năm 32 tuổi đã được gả qua tay Ba Phiên Vương có quyền thế. 14 năm trước Trừ Phụng Nghi bại trận, chạy lên phương bắc, vượt Hoàng Tuyền Quang vào biên giới Học Khố. Hồng Dược Đế Cơ phái quân tới đón. Khi ấy Đế Húc chưa lên ngôi, vẫn dẫn quân chi kích đến đây, quyết chiến 4 ngày 5 đêm, giết địch hơn 5 vạn, diệt sạch quân phản loạn. Quân Học Khố tổn hoại nặng nề. Cố Đại Thành trong Lục Dược Tướng chặt đầu Trừ Phụng Nghi. Hồng Dược Đế Cơ bị giẫm chết trong loạn quân, chỉ thu được đôi ba mẩu chân tay cụt. Trong trận chiến đó, 20 dặm bùn tuyết đồng bằng trộn lẫn máu thịt đỏ đen. Năm sau gặp phải thời tiết ấm áp dị thường, trên đồng Dược Nguyên lại mọc lên một lớp cỏ xuân mỏng tang. Gia súc không ăn, người già gọi đó là xác thối. Thời thế những năm ấy như một cơn sóng vĩ đại bạc tình, ngòi bút sử quan ung dung gầy ra một đợt sóng nhẹ, chính là mấy ngàn mấy vạn người. Mỗi thanh minh, trên 20 dặm Hồng Dược Nguyên chỉ toàn là phụ nữ và trẻ con tới tế bái. Phủ Nghĩa thoáng dừng rồi lại tiếp. 14 năm, hiển nhiên phụ nữ đã già đi, trẻ con cũng đã lớn lên, thế đạo cũng đã đến lúc yên ổn rồi. Lúc trở lại quân danh, đã không còn thấy một đứa trẻ già man nào chạy nhảy nữa. Đêm ấy, người già man trong danh trại mãi không thấy đồng bào vào quan, lại phát hiện ra đại quân lên núi, nhao nhao loạn lên, cuối cùng thiệt mạng toàn thể. Song dẫu không nhao nhao loạn, họ cũng chẳng còn đường sống. Dù sao cũng không thể để họ ra ngoài lan truyền khắp nơi là chúng ta thấy chết không cứu được. Gương mặt của Phủ Nghĩa đen thui trống rỗng, vẫn chẳng nhìn ra được một chút biểu cảm nào. Hết chương 3. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.